Thấy Lâm Động lao tới ý như không sợ chết, Ngô Cửu U cười khẩy, hàng nghìn vạn sợi dây leo bắn ra với những cái gai sắc như đao. Rầm rầm rầm, vô vàn sợi dây leo quất lên con quang long, âm thanh trầm đục khiến không ít người lạnh gáy. Dưới sức đánh đó, tất cả đều nhận thấy, con quang long khổng lồ kia đang nhanh chóng thu nhỏ và tối dần. Ha ha, Ngô Cửu U cười điên cuồng, những cú quật ngày càng ác liệt, tầm 10 giây sau, cùng với việc hàng vạn sợi dây leo quất xuống, con quang long triệt để nổ tung. Vào khoảnh khắc đó, một đạo quang ảnh thoát ra, lao thẳng về phía bông hoa kia với tốc độ kinh người. Vút, khi Lâm Động sắp đến gần trung tâm bông hoa thì một sợi dây leo nhằm thẳng tim Lâm Động quất tới. Xem tình hình, nếu không thay đổi quỹ đạo bay thì chắc chắn hắn sẽ bị thương. Nhưng khó khăn lắm mới tiếp cận được, nếu rút lui thì có lẽ Ngô Cửu U sẽ không cho hắn cơ hội nữa. Ánh mắt Lâm Động lóe lên sự quyết tâm, thân thể đột nhiên run lên, rồi mặc cho những sợi dây leo kia xuyên qua người, máu tươi bắn tung tóe. Mắt Lâm Động đỏ quạch, vào khoảnh khắc bị đâm vào người, hắn đã thay đổi vị trí một chút, nên dây leo chỉ xuyên qua vai. Nhưng dù vậy cơn đau nhói cũng khiến Lâm Động run rẩy. Xoẹt. Thế nhưng Lâm Động không bận tâm đến những sợi dây léo đâm qua người kia, hắn lấy tay bóp nát chúng, thân hình hắn lúc này đã ở phía trước Ngụy Hoa. Người, khi Lâm Động xuất hiện, giọng nói Ngô Cửu U cuối cùng cũng có chút kinh hoàng. Hắn không ngờ Lâm Động lại có thể tìm được chính xác vị trí của bản thể hắn như thế. Tìm được thì sao? Ngươi có thể phá vỡ được tầng phòng ngự của ta không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng rồi Ngô Cửu U cười khẩy, Lâm Động lúc này đã bị trọng thương, nguyên lực trong cơ thể tiêu hao gần hết, sức lực còn lại có thể uy hiếp gì được hắn. Ầm ầm, tám cánh hoa khổng lồ nhu động, ma khí phóng ra, hình thành nên tầng phòng ngự vững chắc với tầng tầng lớp lớp ma khí. Tộc nhân Thiên Yêu Điêu phía dưới vẻ mặt căng thẳng nhìn cảnh tượng đó. Họ đều hiểu nếu Lâm Động thất bại thì sẽ mất hết chiến đấu lực, lúc đó, Ngô Cửu U sẽ ra tay với những nhóm nhỏ đang muốn phá hoại trận pháp. Thành bại chỉ ở một hành động này thôi. Nguồn, có điều, khi nhìn thấy tầng phòng ngự kinh người phía trước Ngụy Hoa, lòng họ không kìm được mà chìm xuống. Ngay cường giả chuyển luân cảnh đánh toàn lực cũng khó lòng công phá tầng phòng ngự kia, với tình hình Lâm Động hiện giờ thì làm gì được. Lâm Động nhìn lên đám ma khí, bất giác liếm môi, sâu trong ánh mắt hiện vẻ sắc lạnh, cánh tay phải đột nhiên lóe hắc lôi quang chói lòa, dường như hai đạo phù văn cùng xuất hiện. Phụt phụt, bàn tay Lâm Động bắt đầu biến thành màu hắc lôi, rồi bắt đầu chảy ra, từng giọt dịch thể rơi xuống rồi biến mất. Bàn tay như chất lỏng đó đột nhiên nắm lại, tiếng nói trầm đục cũng vang lên trong cơ thể. Ngay sau đó hắn bước ra, vung cánh tay phải lên, nắm đấm bằng dịch thể đó lao thẳng lên tầng phòng ngự ma khí. Tổ phù chi thủ, cách chương.